Trình La không nên vọng động, Đoạn Nhạc Hằng thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Trình La biểu hiện, Vương Hoán Nghĩa sợ hắn hành sự lỗ mãng, vội vàng thuyết phục hắn một câu. Nghe được Vương Hoán Nghĩa thuyết phục, Trình La không cam lòng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Việc này đều do Mạc Thanh Vân. Nếu không phải hắn cùng Hách Liên Lâm Tô đi được quá gần, Đoạn Nhạc Hằng há lại sẽ trọng thương Vương Hoán Nghĩa. Nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, Trình La liền bắt đầu ở trách Mạc Thanh Vân. Sắc mặt đen chìm chất vấn lên Mạc Thanh Vân. Nói, Đoạn Nhạc Hằng hâm mộ Hách Liên Lâm Tô. Mạc Thanh Vân cùng Hách Liên Lâm Tô rất thân cận. Lúc này mới dẫn đến Đoạn Nhạc Hằng bởi vì hận xuất thủ. Việc này hắn nhất định phải cho một cái công đạo. Nghe được Trình La lời nói, đại gia nhao nhao nhìn về phía Mạc Thanh Vân, mơ hồ có một ít bất mãn. Hiển nhiên bọn hắn đều cảm thấy Trình La có một ít đạo lý. Thái Cổ Chí Tôn 282 chương 2781, ta nói đến đủ rõ ràng sao Trình La? Lời này của ngươi tựu không đúng. Thuyết pháp này ta không đồng ý. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng phản bác, Vương Hoán Nghĩa bên người Trương Chấn Phi tựu vượt lên trước mở miệng phản bác. Vương sư để bị Đoạn Nhạc Hằng trọng thương, ta mặc dù cũng rất phẫn nộ, nhưng không thể bởi vậy trách cứ Mạc sư đệ. Dù sao đây không phải hắn cố ý gây nên, hắn khẳng định cũng không muốn dạng này. Đại sư huyên nói đúng, hung thủ thật sự là Đoạn Nhạc Hằng, chúng ta không thể bởi vậy hắn nội đấu. Tống Ngục hai người nghe vậy, vội vàng mở miệng phụ âm thanh. Đối với Trương Chấn Phi ba người phân tích, bên cạnh Khương Mộc Dịch mấy người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Khương Mộc Dịch nghĩ nghĩ, cũng đối Trình La khuyên nói ra. Dùng Vương Hoán Nghĩa thương thế, chỉ sợ không thể lại tham gia khảo hạch. Giống như lại trách tội Mạc Thanh Vân, sẽ để chúng ta thực lực lại giảm. Đây không phải một cái sáng suốt cử động. Đáng tiếc là Trương Chấn Phi đám người thuyết phục, Trình La lại là không chút nào nghe. Vô luận nói như thế nào, việc này hắn đều không thoát khỏi liên quan, hắn nhất định phải cho ra một cái công đạo. Không để ý tới Trương Chấn Phi đám người thuyết phục, Trình La không buông tha, tiếp tục đối Mạc Thanh Vân chỉ trích. Nhìn thấy Trình La cử động, mọi người trao mày, cảm giác hắn có chút hùng hổ dọa người. Bàn giao muốn cái gì bàn giao? Đối với Trình La chỉ trích, Mạc Thanh Vân hứng hờ ngẩng đầu, lơ đĩnh hỏi ngược một câu. Lại nói, Vương sư huyên bởi vì ta mà thổ thương, việc này ta cảm thấy rất xin lỗi, ta chắc chắn đi cho hắn đòi một lời giải thích. Mạc Thanh Vân nói tới nơi này, hắn tự quay đầu nhìn về phía Trình La, nói, còn như ngươi, nếu là có bản lãnh, có thể trực tiếp đi phế đi Đoạn Nhạc Hằng, thay Vương sư huyên báo trọng thương mối thù. Nếu là không có bản lãnh, vậy liền cho ta ngậm miệng lại, sẽ chỉ ở trách đồng môn phế vật. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là phế vật? Nghe được Mạc Thanh Vân nhục mạ, Trình La giận dữ, muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đối với Trình La phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói ngươi là phế vật, một cái sẽ chỉ trích đồng môn, không dám đối mặt hiện thực phế vật. Ngươi nghe rõ ràng sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tứ người đều trợn tròn mắt, chấn kinh Mạc Thanh Vân cường thế thái độ. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong an tĩnh lại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, sự tình hội sẽ nháo đến loại tình trạng này. Thẩm Lương Thái Thượng trưởng lão, ta phải hướng Mạc Thanh Vân khiêu chiến, còn xin ngươi phê chuẩn ta. Trình La tại dưới cơn thịnh nộ, hắn lập tức hướng Thẩm Lương xin chỉ thị, muốn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Nghe được Trình La thỉnh cầu, Thẩm Lương nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, liền quay đầu hướng Trình La nhìn lại, nói, yêu cầu của ngươi lão phu sẽ không phê chuẩn, việc này dừng ở đây. Nếu là ngươi lại không theo không buông tha, đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Nhìn thấy Thẩm Lương thái độ, Trình La cả người ngây dại. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Thẩm Lương sẽ như vậy che chở Mạc Thanh Vân. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đánh bại Thẩm Truy thay thế Thẩm Truy tư cách. tại Thẩm Lương trong lòng hẳn là sẽ ghi hận Mạc Thanh Vân, hận không thể Mạc Thanh Vân ăn thiệt thòi mới đúng. Thế nhưng là kết quả cùng hắn nghĩ vừa vặn tương phản, Thẩm Lương thế mà che chở Mạc Thanh Vân. Rõ mặc dù trong lòng rất không cam lòng, nhưng Trình La cũng chỉ đành chịu đựng. Hắn biết rõ, giống như hắn lại tiếp tục chỉ có thể trêu đến chúng nộ. Mở miệng ngăn lại Trình La, Thẩm Lương tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, mặc kệ Đoạn Nhạc Hằng vì sao xuất thủ, ngươi cùng Hách Liên Lâm Tô đi được quá gần, chắc chắn sẽ trêu đến Đoạn Nhạc Hằng bất mãn. Tránh cho lại phát sinh không cần thiết sự cố. Gần đây ngươi không muốn tùy ý đi lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân gật đầu. Tinh vực tranh huy sẽ bắt đầu, hắn cũng không muốn bằng thêm sự cố, hết thảy chờ thí luyện kết thúc lại nói. Đem mọi chuyện giao phó xong, Thẩm Lương tựu đối mọi người phất phất tay, nói: Tốt, các ngươi đều lui ra đi, an tâm chờ đợi tinh vực tranh huy bắt đầu. Gió mọi người gật đầu, nhao nhao đứng dậy rời đi đại điện. Mạc Thanh Vân đứng người lên, hắn tựu đi hướng Vương Hoán Nghĩa, nói: Đoạn Nhạc Hằng ta sẽ đi thu thập, ngươi an tâm dưỡng thương, đem thương thế dưỡng hảo, ngươi mới có thể tiến nhập cổ phạm phúc địa. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân, Vương Hoán Nghĩa bọn người trở nên thất thần, cho là mình nghe lầm. Cái này Mạc sư để phong cách hành sự thật đúng là có một chút đặc biệt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Khương Mộc Dịch khóe miệng lộ ra cười nhạt, nói ra một câu cảm khái lời nói. Nghe được Khương Mộc Dịch lời nói, Tư Đồ Phái thần sắc trang nghiêm, nói: Bất kể nói thế nào, Mạc sư đệ thật không đơn giản. Hắn đã nói như vậy, khẳng định là có một chút kế hoạch. Vương sư đệ an tâm dưỡng thần chính là, tính xem Mạc sư đệ biểu hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Hoán Nghĩa gật đầu. Chợt, hắn tựu lộ ra ánh mắt mong chờ, nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng. Với hắn mà nói, có thể hay không tham gia khảo hạch không trọng yếu, trọng yếu là tiến vào cổ phạm phúc địa. Mạc sư đệ, Đoạn Nhạc Hằng thực lực rất mạnh, ngươi dự định đối phó thế nào? Hắn trước đó hắn cùng Vương Hoán Nghĩa giao thủ, ta vừa vặn thấy được, hắn chỉ dùng một chiêu tựu đánh bại Vương Hoán Nghĩa. Ta đề nghị ngươi tạm thời không muốn cùng hắn giao phong, tên kia thật không đơn giản. Trương Chấn Phi mấy người lo lắng Mạc Thanh Vân hội sẽ hành sự lỗ mãng, nhao nhao đối với hắn khuyên lớn. Nghe được Trương Chấn Phi đám người lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: Đa tạ sư huynh, sư tỷ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận làm việc. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền không lại đi nhiều lời, đi vào trong phòng của mình. Có thể một chiêu đánh bại Vương Hoán Nghĩa, thực lực chí ít có thể so với chủ cảnh hậu kỳ, xác thực có một ít phiền phức. Hồi tưởng trước đó mọi người nói, Mạc Thanh Vân đối Đoạn Nhạc Hằng thực lực có một thứ đại khái hiểu rõ, nói: Mặc dù có một ít phiền phức, nhưng chưa hẳn không thể cùng một trong tranh. Trước đó ta phải để tu vi tiến thêm một bước, tăng thêm thoáng cái chính mình nội tình. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Tiến vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân không chần chờ, lập tức tiến đến bắt giữ Hồng Mông Chi Linh. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền trong tu luyện, bất chi bất giác trôi qua. Ba ngày sau, tạo hóa đại lục bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí tức đạt đến một tầng thứ mới. Vũ cảnh hậu kỳ cảm ứng được tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân mở mắt trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Có thể tại tinh vực tranh huy mở ra trước, để tu vi tiến thêm một bước, đây là không thể tốt hơn sự tình. Mạc Thanh Vân mừng thầm trong lòng một phen, hắn liền tập trung ý chí, vững chắc vừa đột phá cảnh giới. Đem cảnh giới thành công vững chắc, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, thân ảnh lói lên rời đi tạo hóa đại lục. Mạc sư đệ, tinh vực tranh huy bắt đầu, Thẩm Lương Thái Thượng trưởng lão gọi đến chúng ta đi qua. Mạc Thanh Vân mới từ tạo hóa đại lục ra, Trương Chấn Phi thanh âm đàm thoại liền từ ngoài phòng truyền vào. Nghe được Trương Chấn Phi lời nói,